Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Phần 71. Chương 71. Nghèo ba ba khiêm tốn nữ nhi tiểu trúc. Trúc đặc biệt hưng phấn mà chia sẻ, nhìn đến sẽ chạy ngôi sao vui sướng. Kim Sân chỉ có thể cùng nàng nói: Bảo bảo, không thể nói cái này nga, rốt cuộc loại chuyện này có thể không đề cập tới, vẫn là không cần để tương đối hảo. Mặc kệ cái nào thành niên thần, đều sẽ không vui nhớ tới chính mình bị mọi người vây xem khóc nửa giờ sự tình. Chúc chúc đối với phương diện này khúc khúc chiết chiết cũng không minh bạch. Nghe được chính mình ba ba nói không thể nói sẽ chạy ngôi sao sự tình, nàng rất tò mò, thiên đầu ngốc hô hô mà nhìn ba ba. Vì cái gì nha? Kim Sân còn không có nghĩ đến một cái tốt đáp án. Nhìn chính mình nữ nhi, nội tâm ở suy tư như thế nào tìm cái làm chúc chúc về sau đều không đề cập tới chuyện này cách nói. Kết quả hắn không nghĩ ra được, chúc chúc liền chính mình nghĩ thông suốt, tay nhỏ vỗ vỗ đầu, phảng phất ở tiếc nuối chính mình quá ngu ngốc. Cùng lúc đó nói: Ta đã biết, là bởi vì Gia Gia ngày hôm qua không có tới nhìn đến sẽ chạy xinh đẹp ngôi sao, cho nên liền không thể nói. Ở chúc chúc cảm nhận chung, đó là sẽ chạy ngôi sao tất cả mọi người muốn nhìn đến. Tuy rằng sẽ chạy ngôi sao ở trên trời, nhưng là chúc chúc cho rằng chỉ có tiểu khu bên ngoài đất trống thượng, tất cả mọi người đều ở bên nhau mới có thể nhìn đến. Gia Gia đêm qua lại không có cùng các nàng ở bên nhau, khẳng định liền không có nhìn đến như vậy xinh đẹp ngôi sao. Cũng không có cùng xinh đẹp ngôi sao hứa nguyện, kia khẳng định sẽ rất khổ sở. Kim Sân nghe được nữ nhi cái này lý do, một lời khó nói hết gật gật đầu. Cho nên về sau đều không cần ở Gia Gia trước mặt nói chuyện này, biết không? Chúc chúc ngoan ngoãn gật gật đầu, lôi kéo ba ba tay, nói: Ba ba, ba ba, ta đây lại lục một cái cấp Gia Gia. Chúc chúc vẫn là lần đầu tiên quay video, trước kia chụp ảnh đều phi thường vui vẻ. Tiểu cô nương đặc biệt thích nhìn đến ảnh chụp xinh xinh đẹp đẹp chính mình. Kim Sân gật gật đầu, nói: Một lần nữa lục một cái. Chúc chúc lúc này đây nghiêm túc mà nói: Gia Gia, Gia Gia, ta là Kim Trúc cháu nha. Ba ba cho ngươi viết tin ngươi thấy được sao? Ngươi như thế nào không cho ba ba viết thư nha? Ba ba hôm nay siêu cấp lợi hại. Hắn tránh 800 đồng tiền, buổi tối cho chúng ta mua thật nhiều ăn ngon. Gia Gia ngươi muốn hay không lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm nha? Chúc chúc lại là nói lại là khoa tay múa chân, phảng phất cái gì đều không thể biểu đạt nàng kích động nội tâm. Ni Kim Sân thấy nàng đều mau dừng không được tới, chạy nhanh nhắc nhở nàng nói: Bảo bảo, liền như vậy, Gia Gia rất bận, khẳng định không có như vậy nhiều thời gian xem chúng ta video. Chúc chúc lập tức giơ lên tay tới: Ba ba, Thừa Khiếu ca ca đâu? Hồ Thừa Khiếu ngồi ở bên kia đọc sách, nghe được công chúa muội muội kêu hắn, nhìn lại đây, nghiêm túc mà nói: Ta từ bỏ. Hồ Thừa Khiếu trên thực tế phi thường khẩn trương, hắn không nghĩ làm người kia biết hắn ở đâu. Chúc chúc đi qua, thấy Thừa Khiếu ca ca thật sự không nghĩ nói chuyện, vì thế cũng không vì khó Hồ Thừa Khiếu, mà là nói: Ba ba, ngươi đem cái này chia ra ra nha. Kim Sân điểm đánh vài hạ, đem video phát ra. Kim Sân cũng không có cấp thần lưu lại thông tin kênh, chỉ là đem này đó nội dung cho chúc chúc ra ra. Nói cách khác, chúc chúc Gia Gia cũng không thể viết hồi âm. Ni chúc chúc bắt đầu thời điểm, mỗi ngày đều đang đợi Gia Gia hồi âm. Mặt sau phát hiện Gia Gia chưa bao giờ hồi âm, Chúc Chúc tuy rằng thực mất mát, nhưng là mỗi ngày vẫn là muốn cùng Gia Gia chia sẻ mỗi ngày phát sinh sự tình. Kim Sơn nhìn nữ nhi như vậy vui vẻ, trong lòng trên thực tế cũng là cao hứng. Từ đầu tới đuôi, Kim Sơn cũng không có cùng Chúc Chúc nhắc tới nàng lớn lên về sau sự tình. Phảng phất cái kia làm hắn thống khổ ảo cảnh cũng không tồn tại giống nhau. Rốt cuộc ảo giác bên trong thống khổ, lại như thế nào đau đều không thắng nổi trong hiện thực nữ nhi ngốc hô hô cười. Không thắng nổi nữ nhi ngốc hô hô mà muốn ôm một cái. Huống chi Kim Sơn đã sớm đã quyết định tiếp thu sở hữu buồn vui. Cho nên không bao lâu, về Chúc Chúc nhân sinh diễn luyện kết quả cũng đã bị Kim Sơn ném tại sau đầu. Từ Kim Sơn tìm được rồi tân kiếm tiền phương thức, nhật tử quá đến thuận lợi lên. Chỉ 2 tháng thời gian, Chúc Chúc cùng Hồ Thừa Khiếu cũng về tới khu vực tốt nhất tiểu học. Thực mau, Chúc Chúc liền kém 1 tháng liền mãn 8 tuổi, lại trường cao nửa cái đầu, học tiểu học 2 năm cấp. Hồ Thừa Khiếu biến hóa không lớn, như cũ là trầm mặc ít lời hai tử. Chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo cùng nhau nói chuyện phiếm nói chuyện. Chậm rãi cũng trở nên rộng rãi một ít. Nhưng là cùng nhà trẻ thời kỳ Hồ Thừa Khiếu như cũ là 2 cái tính cách. Chúc Chúc trường cao rất nhiều. Mỗi ngày đều xinh xinh đẹp đẹp mà đi trường học. Chỉ là nàng như cũ không có gì bằng hữu. Liền cùng Thừa Khiếu ca ca cùng đi trường học. Cùng nhau tan học. Chúc Chúc tuổi tác, không ít gia trưởng đã sẽ không đi trường học tiếp hài tử, mà là buông tay làm hài tử chính mình về nhà. Kim Sơn theo chân bọn họ không giống nhau. Kim Sơn cùng trước kia giống nhau, đi trường học cửa tiếp Chúc Chúc. Bởi vì mau mãn 8 tuổi, Kim Sơn so trước kia càng thêm khẩn trương, đối Chúc Chúc trông giữ đến càng nghiêm. Sợ chính mình một cái không chú ý, nữ nhi liền không có, giống như trước kia giống nhau. Kim Sơn nguyên bản là chuẩn bị chờ nữ nhi phát lại đây ôm một cái. Kết quả liền nhìn đến nữ nhi cõng cặp sách, cùng mấy cái cùng nàng không sai biệt lắm cao nữ sinh cùng nhau đi ra. Vừa nói vừa cười mà đi đường, nhìn đến hắn thời điểm, nói, ba ba. Chúng ta về nhà đi. Kim Sơn đi theo nữ nhi mặt sau, có loại mặc danh mà cảm giác mất mát. Phía trước mặt khác học sinh gia trưởng liền nói quá, hài tử lại lớn một chút liền sẽ không dán cha mẹ. Kim Sơn có cái này chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Nữ nhi khẳng định phải có bằng hữu, tựa như loại này tiểu bằng hữu cũng có mặt khác vui sướng. Phía trước Kim Sơn vẫn luôn lo lắng Chúc Chúc ở trường học không có cùng tuổi bằng hữu, sợ nàng ở trường học cô đơn. Hiện tại cũng giải quyết vấn đề này, nhưng là bởi vì đã không có vui vẻ chạy tới ôm một cái. Loại này trưởng thành cùng vui vẻ, đối với Kim Ba Ba tới nói, có vẻ phá lệ phức tạp. Không chung xám xịt, trên đường người đi đường tới tới lui lui, Kim Sơn lực chú ý như cũ ở chính mình nữ nhi trên người. Thấy nàng cùng khác tiểu bằng hữu liêu thật sự vui vẻ. Hắn còn lần đầu tiên nhìn đến nữ nhi cùng khác tiểu bằng hữu như vậy vui vẻ nói chuyện phiếm. Hắn trong lòng nguyên bản cảm giác mất mát bị cọ rửa rớt hơn phân nửa. Chúc Chúc rốt cuộc chờ đến tiễn đi tiểu đồng bọn. Tiểu cô nương quay đầu liền vươn cánh tay. Ba ba, ba ba, ôm. Kim Sơn sừng sốt một chút. Chúc Chúc cau mày, cùng cái đại nhân giống nhau mà nói. Chúng ta hôm nay nhảy nửa ngày vũ, mệt mỏi quá nga. Nhưng là ở các nàng trước mặt còn không thể làm ba ba ôm. Bằng không các nàng trở về sẽ trộm nói ta là không có cai sữa tiểu hài tử. Kim Sơn lập tức đem nữ nhi ôm lên. Ân, Chúc Chúc lập tức cười mị mắt. Lão sư an bài chúng ta học khiêu vũ. Tết thiếu nhi thời điểm phải cho sở hữu gia trưởng biểu diễn. Ba ba, ba ba, ta khiêu vũ hảo hảo xem a. Kim Sân xoa xoa nữ nhi tóc quăn. Bất đắc dĩ lại sủng nịch mà nói. Ngoặc kép, bảo bảo, đáp ứng ta, hơi chút khiêm tốn một chút được không? Chúc chúc cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó Tạc nghiêm túc mà nói. Ba ba, ta khiêu vũ có một chút đẹp nga. Hết chương.